Vũ Đình Nguyên đứng phía sau nắm lấy eo tôi, ngón tay quét qua chỗ quần áo, rồi dừng lại trên bộ váy ngủ. Sau đó lấy ra và anh nói: tôi không biết là em thích đồ như thế nào, nên cứ kêu thư ký mua một loạt. Được rồi, em đi tắm đi, trời cũng muộn lắm rồi đấy. Tôi siết chặt tay, mắt hạ xuống nhìn cái thứ mà anh nhét vào tay của mình. Bộ váy này 2 giây rất mảnh, trước sau để lộ rất nhiều da thịt, mặc lên người chẳng khác gì không mặc. Mà tôi thì đối với những cái thứ như thế này quả thật không quen. Chuyện này tôi lưỡng lự. Ngược lại Vũ Đình Nguyên vẫn cứ thản nhiên như không. Anh xoay người tôi lại, đối diện với khuôn mặt tuấn tú của mình, đầu cúi xuống sát với tôi, hơi thở trầm ổn nóng ngấm. Tôi vô tình, trong lòng em đã có câu trả lời rồi, em còn sợ cái gì? Em ngút nhát không dám đối diện với sự thật, là em cũng yêu tôi sao? Nhưng mà em... Đúng, tôi có tình cảm với Vũ Đình Nguyên. Tôi thương anh, tôi thích anh, tôi không bài xích mọi hành động của anh. Nhưng mà đó có phải là yêu hay không, trong lòng tôi thật sự mơ hồ và không thể biết được. Vũ miệng mấp máy, còn chưa nói hết câu, tôi đã bị anh dùng sức hôn mạnh lên đôi môi đỏ hồng của mình. Nụ hôn này thật sự quá tuyệt vời, quá thỏa mãn. Nó khiến cho tôi không thể nào mà chịu đựng nổi nữa. Từng ngọn lửa nóng cứ như vậy bùng cháy, đốt lên. Điều đáng nói nhất chính là trong bộ não đầy những cái suy tư mệt mỏi của tôi. Ở phút giây hiện tại này, chỉ hướng đến một mình người đàn ông mang cái tên Vũ Đình Nguyên thôi. Không khí trong phòng trở nên nóng bừng. Anh vần vò cho đến khi ngực mình đã sưng đỏ lên. Lúc này người đàn ông ấy như đạn đã nên lòng, khàn khàn và nói: vào phòng ngủ đi. Tôi không kịp đáp lại, cảm xúc lâng lên thì đã bị anh xốc lên, bế thẳng vào phòng ngủ. Anh không để cho tôi đi tắm. Từng ngón tay sạch sẽ, ngày ngày ký văn kiện, bây giờ đều trở nên chuyên nghiệp, tháo hết đồ của mình xuống, rồi lại tháo đi đồ của tôi. Động tác gấp gáp, tôi nhìn vào cái màn đấy mà phát hoảng. Tay vội đưa ra túm lấy, ngữ điệu cất lên: chờ một chút, anh... Thế nhưng Vũ Đình Nguyên vẫn không ngừng lại. Anh chống hai tay xuống giường, dính điện vàng vọt được hắt ra từ cái ánh đèn ngủ, làn da màu đồng càng trở nên quyến rũ đến chết người. Anh dùng đôi môi tra tấn tôi, khiến cho tôi vừa vui sướng, vừa khổ sở, lại còn vừa sao động. Từ vành tai nhỏ nhắn trượt xuống đến cái xương quai xanh, rồi trượt xuống bầu ngực trắng nõn. Tất cả mọi nơi đều in lại dấu vết không đậm, nhưng mà cũng chẳng nhạt. Ánh mắt giao nhau, tôi mở to mắt nhìn Vũ Đình Nguyên đang cười. Chiếc má lúm đồng tiền in sâu trên má của anh, trong nháy mắt biến anh từ một người lãnh đạm trở nên ấm áp không thể nào mà tin nổi. Anh kéo chân tôi bắt lên trên vai, thắt lưng vẫn còn rất tỉnh táo, tay hơi nâng mông tôi lên rồi hạ mình xuống. Lúc anh đi vào, tôi có thể cảm giác rõ ràng khi mà anh ở trong cơ thể mình vừa thô cứng ra sao. Tôi không thể di chuyển ánh mắt đi nơi khác, cứ như vậy mà nhìn vào đôi đồng tử thâm sâu của anh. Tay chạm lên những giọt mồ hôi bóng loáng, suy nghĩ thế nào là nhấn môi lên hôn nhẹ vào chiếc cằm đã được cạo sạch râu đó. Giây phút đấy, anh hơi ngừng lại một chút gọi tên tôi, sau đó bắt đầu tiến lên, vừa sâu vừa mạnh, lực mang đến chẳng hề nhẹ một chút nào. Và cũng chính trong một cái khoảnh khắc đấy, ý thức của tôi dần tan ra, chẳng biết diễn tả như thế nào. Chỉ biết rằng chính mình như vừa nhìn thấy một màn pháo hoa đầy rực rỡ vậy. Kích tỉnh qua đi, người đàn ông bên cạnh cũng buông tay tôi ra. Anh hơi nhổm người dậy,